Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đánh người nếu to chuyện thì mọi người đều biết, mà đối với anh cũng không có lợi. Tôi lại muốn ly hôn lập tức với anh ta. Hiện tại nếu anh ta gãy tay gãy chân trở nên tàn phế, không muốn ly hôn, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tưởng Chính Hoa sửng sốt, điểm này, trước đây anh không nghĩ tới, nhưng trước đây Hà Hiểu Phong ngày nào cũng đòi ly hôn. Sẽ không vì chút chuyện này mà không chịu ly hôn chứ. Hơn nữa mình và Trung Bảo Ý cũng sắp ly hôn. Cơ hội tốt như vậy, hắn sao lại không muốn ly hôn? Thấy vẻ mặt anh lúc này có chút khó xử, Giang Nguyệt Vi lại cắn răng nói. Chúng ta hiện tại là đồng bệnh tương liên. Tôi biết anh cũng tức giận. Tôi giống anh, nhưng anh không thể vì bản thân muốn nhanh chóng giải quyết anh ta mà khiến tôi không thể ly hôn được chứ. Tôi không có độc ác như vậy. Đôi mắt đen nhánh của Tưởng Chính Hoa hơi nheo lại, ngữ khí mang theo chút khinh thường. Tôi chỉ nhẹ nhàng đánh vài cái thôi, chưa gì anh ta đã ngất đi rồi. Lại nói, thời điểm tôi đánh anh ta, đều tránh đi chỗ hiểm. Anh ta làm sao có thể gãy tay gãy chân hay tàn phế gì chứ? Giang Nguyệt Vi cũng không biết hiện tại Hà Hiểu Phong bị thương đến mức nào. Nhưng nhìn người đàn ông lúc này hai tay rất tự nhiên đan chéo trước eo, bắp thịt trên cánh tay phồng lên. Cánh tay không được áo che đậy gì lộ ra gân xanh, cánh tay cường tráng mạnh mẽ, đôi tay này mà. Nhẹ nhàng, đánh một cái, vậy chắc tên đó bị thương không nhẹ nhỉ. Vậy thì cô biết Hà Hiểu Phong sẽ mang bộ dạng gì rồi. Cô nhận thấy được ánh mắt mình nhìn chằm chằm người đàn ông này có chút quá mức TA. Người ta còn đang gần hòa thân nữa chứ. Cô xấu hổ hơi hơi rời mắt, cắn môi nói. Tôi không biết. Tôi cũng không đi xem thương thế của anh ta thế nào. Tôi chỉ biết là, nếu tôi không ly hôn được, thì sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái tìm đến tôi. Mà tôi chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi. Cô nói xong lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông, giọng điệu thành khẩn. Cho nên trước khi tôi ly hôn, anh có thể đừng đi tìm anh ta nữa, có được không? Chờ sau khi tôi ly hôn, chỉ cần anh nguyện ý, anh tố cáo anh ta, lôi anh ta ra đánh đến tàn phế hay đánh C.H.T thì tôi cũng sẽ không hé răng. Xin anh đấy, giọng nói của cô mềm mại, mang theo chút khẩn cầu. Tưởng Chính Hoa vốn đang có chuyện buồn bực trong lòng, nghe cô nói liền giống như thoáng cái đã bị giọng nói này thổi đi mất. Trong hôn nhân, hai người bọn họ đều là người bị tổn thương. Anh có thể hiểu được cảm nhận cùng sự bất an trong lòng cô. Hơn nữa, anh vốn cũng chỉ muốn đánh Hà Hiểu Phong một trận trước. Cho dù hiện tại Giang Nguyệt Vi không tới tìm anh nói những chuyện này, anh gần đây cũng sẽ không xuống tay với Hà Hiểu Phong, nhưng nếu bây giờ cô đã mở miệng, vậy anh cũng không có lý do gì mà không thể đồng ý. Thấy người đàn ông trước mắt trầm mặt lại không nói lời nào, Giang Nguyệt Vi có chút lo lắng, nghĩ anh đang hiểu nhầm, cô tiếp. Thật đấy, ngày mai tôi có thể lấy giấy chứng nhận ly hôn, sẽ không trì hoãn anh quá lâu đâu. Ngày mai, Tưởng Chính Hoa hơi nhướng mày, không phải hôm qua cô ấy mới nộp đơn ly hôn sao? Bọn họ không gây khó dễ gì cho cô sao? Giang Nguyệt Vi nghe vậy, trong lòng hơi khựng lại, nhà họ Hà có làm khó cô không? Tất nhiên là có rồi. Ngẫm lại, lúc đàm phán tối hôm qua, khi cô nói đến những lá thư kia ở trên tay mình thì vẻ mặt Hà Hiểu Phong lúc đó giống như muốn lao vào đánh cô một trận vậy. Đương nhiên, nếu như không phải cô cầm những lá thư kia bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Hà Hiểu Phong. Vậy cô sẽ giống như đời trước, rơi vào kết cục tay trắng mà bị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí, còn phải mang cái danh mà không phải của cô. Nhưng những chuyện này đã kết thúc, cô cảm thấy Tưởng Chính Hoa cũng không cần phải biết. Có, nhưng tôi đã giải quyết xong rồi, ngày mai tôi nhất định có thể lấy giấy chứng nhận. Lời của cô vừa dứt, Tưởng Chính Hoa bỗng nhiên cười. Ngày mai đơn xin ly hôn của tôi hẳn là cũng đã gửi đến rồi. Cô không thể phủ nhận. Người đàn ông này tuy có thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy lạnh lùng, nhìn thế nào cũng có cảm giác đây là người không dễ chọc, nhưng khi cười lên, góc cạnh lạnh lùng kia được tô thêm vài phần nhu hòa, làm cho cả người anh cũng trở nên nhã nhặn không ít. Anh nở nụ cười, xem ra vấn đề mà cô đề ra cũng không lớn, Giang Nguyệt Vi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bây giờ mới có cảm giác người đàn ông này cũng rất dễ nói chuyện. Vậy chuyện vừa rồi tôi coi như anh đồng ý với tôi đi. Tưởng Chính Hoa cúi đầu, nhìn đôi mắt đen nhánh của cô mở to, đáy mắt kia giống như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao vậy, tựa hồ trong nháy mắt sẽ có ánh sao rơi xuống, tim của anh hơi chậm lại. Cô không cần quá lo lắng, tôi là người trong bộ đội, tôi biết mình đang làm cái gì. Giang Nguyệt Vi nghe vậy, bỗng nhiên cảm giác Tưởng Chính Hoa không đơn giản chỉ muốn đánh Hà Hiểu Phong một trận, cho nên vẫn có chút không yên tâm, lại thử thăm dò hỏi. Vậy kế tiếp anh có tính toán gì không? Là muốn ngả bài với bọn họ sao? Trong lòng Tưởng Chính Hoa khẽ hừ một tiếng, anh tất nhiên sẽ không đi vạch trần chuyện này, anh còn muốn nhìn hai người bọn họ kết hôn, để bọn họ cảm nhận được tình yêu mà hai người họ hằng mong ước. Anh muốn Hà Hiểu Phong sau này mỗi lần gặp chuyện không may đều phải sống trong nghi kỵ, chỉ có lo âu và sợ hãi như vậy mới có thể đi theo hắn ta suốt đời, khi đó hắn ta mới có thể nhớ rõ mình đã gây ra bao nhiêu họa. Tôi sẽ không ngả bài bây giờ. Đôi mắt đen như mực của người đàn ông hơi hơi cong lên. Khi ly hôn, cô ấy cái gì cũng không cần, cái gì cũng không mang theo, nên tôi không cần phải trở mặt. Nếu đứng ở góc độ của một người đàn ông mà nhìn, Giang Nguyệt Vi cũng cảm thấy không cần thiết phải trở mặt. Dù sao chuyện bị cắm sừng này nếu truyền ra ngoài, anh chắc chắn sẽ bị liên lụy theo, tiền đồ cũng theo đó mà bị ảnh hưởng không ít. Cô chần chờ một hồi. Vậy anh không tức giận sao? Tưởng Chính Hoa nhìn cô, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Vậy cô không tức giận sao? Giang Nguyệt Vi ngay từ đầu đã không có tình cảm gì với Hà Hiểu Phong rồi. Hơn nữa bây giờ biết tên đó và Trung Bảo Ý như vậy. Trong lòng cô chỉ có thêm chán ghét cùng ghê tởm. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, chậm một lát mới nói. Không tức giận, tôi thì có gì phải tức giận, chẳng phải ly hôn là mọi chuyện được giải quyết rồi sao? Cách chương.